Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, cái này thiên lôi yếu như vậy. Cận niệm không chết, lại là sống không bằng chết. Tối hôm qua hắn khó được hảo hảo ngủ một giấc, thế nhưng là không biết cái nào lao ra ngoài một đầu yêu vương. Đối hắn chính là một trận điên cuồng địa oanh đánh. Đánh cho hắn ngay cả mẹ hắn đều không nhận ra được. Yêu vương thực lực ở xa trên hắn, hắn ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Cuối cùng tức thì bị đánh gãy mệnh căn tử, đổ máu quá nhiều choáng vảnh lên quá khứ. Tin tức này bị truyền ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này rất rõ ràng là cùng một chỗ tính nhắm vào hành động trả thù a. Không phải kia linh yêu vương làm sao lại hướng về phía hắn đi cuồng loạn, mà không đi đánh lén người khác đâu. Tất cả mọi người nghĩ đến cận niệm đến cùng đắc tội người nào, thế mà lọt vào dạng này trả thù, thật sự là đáng thương a. Nhận biết cận niệm người đều không thích người này, cuồng ngạo không biên giới, không coi ai ra gì, không biết đại cục, gặp dạng này tội cũng là đáng đời. Xấu hầu biết tin tức này về sau, liền biết hắn trách oan đại ca hắn, tranh thủ thời gian chạy đi tìm đại ca hắn xin lỗi. Dương Vũ căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Hắn đã cùng trung tướng hội tụ tại nguyên soái doanh trướng hạ thương nghị sự tình. Dương tướng quân, hai nước đã gia hạn khế ước, chúng ta đều có thể yên tâm hồi triều chờ đợi thưởng trừng phạt. Ngươi nhưng cùng chúng ta một đạo quay trở lại. Phần Thiên Hùng hướng về Dương Vũ hỏi. Ở chỗ này có thể ngồi đều là trung tướng. Hiệp hiệp liền có một cái Dương Vũ chỗ ngồi. Hơn nữa còn là cao nhất. Dương Vũ đáp. Phần Nguyên soái, các ngươi đi đầu trở về đi. Ta dự định lại lưu nửa tháng lại lên đường. Dạng này à, vậy ta liền không bắt buộc. Man tộc những cái kia bồi thường ngươi xử trí như thế nào? Phần Thiên Hùng lại hỏi. Ngoại trừ con ngựa lưu lại bên ngoài, cái khác đều có thể cùng nhau mang về. Dương Vũ đáp. Tốt, Dương tướng quân biết đại thể. Phần Thiên Hùng tán tiếng nói. Những người khác cũng là nhao nhao phụ họa tán thưởng. Dương Vũ chỉ lưu chiến mã, đây đã là rất cho mặt mũi. Nếu là hắn muốn toàn lưu lại, cũng sẽ không có người dám hố âm thanh. Sau đó chính là thương nghị đối Dương Vũ quân quyền phân phối công việc. Dương Vũ lập tức cho thấy, hắn chỉ cần tử vong quân đoàn, cái khác quân đoàn nên ai quản vẫn là ai quản. Huống hồ lần này về sau, triều đình tất nhiên sẽ tới một lần thay máu, cũng không cần quá nhiều người đóng tại bên này. Hắn cầm quân quyền cũng không có ý nghĩa. Hắn còn không có nghĩ đến tạo phản mình làm hoàng đế đâu. Kinh thương nghị về sau, Dương Vũ tiếp tục trưởng quản lấy tử vong quân đoàn. Sự vụ khác hết thảy cũng chờ triều đình làm ra quyết nghị lại nói. Dương Vũ đạt được 2.000 con chiến mã thì là trực tiếp ban cho mình quân đoàn người. Còn dư lại 500 thớt thì là để cái khác quân đoàn phá phân. Trong đó Tào Kiến đạt một người liền phải 100 thớt. Đây là Dương Vũ đối với hắn một điểm quà đáp lễ. Lúc trước không có người tin tưởng hắn, chỉ có Tào Kiến đạt còn đuổi theo ủng hộ hắn. Chỉ bằng điểm này, cái này 100 con chiến mã là nhất định phải đưa. Tào Kiến đạt vui nở hoa rồi. Hắn đem vận mệnh đều cược trên người Dương Vũ. May mắn bị hắn cược trúng, là hắn biết Dương Vũ cũng không phải là vật trong ao. Hội nghị tản về sau, Tào Kiến đạt cùng Dương Vũ cùng nhau rời đi. Trên đường hắn nhịn không được nói với Dương Vũ. Dương Vũ lão đệ a, lúc này cảm ơn nhiều ngươi ân cứu mạng a. Dương Vũ đáp. Tào tướng quân khách khí. Đây là phải làm. Không không, người khác nhưng không có lão đệ phần này phách khí. Tào Kiến đạt lấy lòng nói. Dừng một chút, hắn xoa xoa tay nói. Đúng rồi, Dương Vũ lão đệ. Trước đó ta và ngươi đề cập qua luyện chế huyền dịch đan, không biết ngươi còn nhớ hay không đến. Đương nhiên, Tào tướng quân đánh đủ thảo dược, Dương Vũ gật đầu đáp, đúng, ta đã chuẩn bị tốt thảo dược, không biết ngươi thuận tiện hay không luyện chế. Tào Kiến Đạt lộ ra vẻ khát vọng nói, không có vấn đề, để cho người ta đem thảo dược đưa tới đi. Tại ta về Vương Thành trước đó, thay ngươi luyện chế tốt. Dương Vũ gật đầu nói, vậy xin đa tạ rồi. Tào Kiến Đạt vô cùng cảm kích nói, việc rất nhỏ, nhớ kỹ ước định của chúng ta là được. Dương Vũ khoát tay áo nói, Dương Vũ quay trở về thuộc về hắn đặc hữu quân doanh. Vẫn là nguyên lai tử vong quân đoàn bên trong cái kia doanh trướng. Hắn sau khi trở về, cũng không có nhàn rỗi, mà là bắt đầu luyện chế dược dịch, chuẩn bị cho hắn thủ hạ một lần nữa toàn diện tăng lên. Lần này, hắn từ thiên tượng yêu nơi đó thu được thạch nhũ, còn có từ tam đại trời lang yêu nơi đó thu được rất nhiều dược liệu. Những này đều đầy đủ hắn tiêu xài. Hắn chuẩn bị để hơn phân nửa người đều tăng lên tới tướng cảnh cấp bậc. Mang theo bọn hắn cùng một chỗ trở về Vương Thành mới có đầy đủ khí thế. Dương Vũ đem dược dịch phối tốt về sau, đem dược dịch giao cho Lục Chí trong tay, để hắn đi tăng lên hơn 1000 tên thủ hạ. Sau đó, Tào Kiến Đạt sai người đưa tới một đống thảo dược, chính là luyện chế huyền dịch đan cần có thảo dược. Dương Vũ không có làm lỡ, bắt đầu tiến vào luyện đan trạng thái. Tiểu Vũ Tử, để cho ta nhìn xem ngươi là có hay không có thể dẫn tới đan lôi đi. Tiểu Hắc nói, huyền dịch đan cùng địa vương đan vẫn là có khoảng cách, không biết có thể hay không dẫn tới. Dương Vũ đáp, chỉ cần ngươi luyện chế phẩm chất đan dược đầy đủ, liền có thể dẫn tới. Tiểu Hắc đáp, Dương Vũ nhẹ gật đầu, liền cướp đến phụ cận một chỗ an tĩnh sơn nhạc phía trên luyện đan. Hắn cũng không muốn doanh trướng của mình bị thiên lôi cho phách. Theo Dương Vũ thực lực tăng lên về sau, hắn thần đình đạo hoa lực lượng cũng là đạt được lớn mạnh. Tinh thần lực trở nên hùng hậu, khống chế thảo dược tinh chuẩn năng lực càng thêm cường đại. Luyện chế đan dược trở nên càng thêm linh hoạt thực sự. Rất nhiều thảo dược tinh hoa được đề luyện ra, bắt đầu dẫn linh tuyền rót vào trong đó, bắt đầu ngưng tụ đan dược. Lần này, luyện chế là huyền dịch đan mà không phải địa vương đan. Cũng không cần yêu hạch làm căn nguyên lực lượng. Loại này huyền dịch đan đối tu luyện khác biệt huyền khí võ giả đều có tác dụng lớn lao. Nó từ trăm loại lão dược, mấy chục trồng linh dược cùng ba loại dược vương cùng một chỗ ngưng luyện mà thành. Dược hiệu vẫn là hết sức kinh người, có thể trợ đỉnh cấp tướng cảnh đề cao đột phá thành vương cơ hội. Dương Vũ đang thúc dục động lên làm yêu cơ lúc lớn lúc nhỏ. Tại cần ngưng kết thời điểm, đưa nó hoàn toàn thu hồi, lợi dụng huyền khí cưỡng ép đem dược dịch ngưng kết. Bồng, đỉnh đồng thau bên trong có ngột ngạt thanh âm nổ vang lên. Một đoàn mờ mịt khí tức tại nhấp nhô, Dương Vũ lẳng lặng địa đè ép lô đỉnh, chờ một hồi đều không gặp thiên lôi đến. Chính lộ ra vẻ uể oải thời điểm, đột nhiên có một đạo thiên lôi bổ xuống. Đạo này thiên lôi lực lượng so với trước đó ngưng tụ thành địa vương đan thời điểm cần phải yếu hơn rất nhiều. Tiểu Hắc ngay đầu tiên liền nhảy qua đi ngăn cản cái này thiên lôi. Thiên lôi bổ vào Tiểu Hắc trên thân, đưa nó kia ấu tiểu thân thể đánh lăn bay ra. Ngay sau đó, lại lần lượt có hai đạo thiên lôi rơi xuống. Dương Vũ vừa định muốn tự tay chống đỡ, Tiểu Hắc thì là lại bắn lên vọt tới đạo thiên lôi này. Gâu gâu, Tiểu Hắc bị đánh đến kêu đau đớn lên. Cũng may cái này thiên lôi cũng liền rơi xuống ba đạo, liền khôi phục lại bình tĩnh không thấy. Ây, cái này thiên lôi yếu như vậy, không phải là ghét bỏ huyền dịch đan cấp quá thấp rồi. Dương Vũ kinh ngạc nói, lúc này Tiểu Hắc mang theo một thân bị lôi tiêu bộ dáng xuất hiện ở Dương Vũ trước đó nói. Không tệ, thấp như vậy cấp đan dược nhưng dẫn tới phổ thông thiên lôi. Cũng coi là đăng đường nhập thất, chờ trễ một điểm có thể truyền cho ngươi cao cấp luyện đan thuật. Dứt lời, nó trực tiếp ngã lệch trên mặt đất, hôn mê tới. Rất hiển nhiên vừa mới ba đạo thiên lôi cũng không có để nó quá dễ chịu. Dương Vũ đưa nó nhấc lên, trực tiếp ném vào hỏa vân hồ trên thân, để nó nằm trên người hỏa vân hồ ngủ càng thêm dễ chịu. Hỏa vân hồ thì là vinh hạnh đã đến, cẩn thận địa nằm lấy thân thể, để tiểu hắc ngủ được càng thêm dễ chịu. Dương Vũ mở ra dược đỉnh, thấy được bên trong thình lình xuất hiện 6 viên huyền dịch đan. Vô cùng thỏa mãn cười nói, quả nhiên là tiến bộ không ít, khó trách có thể dẫn tới thiên lôi. Dương Vũ thu hồi cái này 6 viên huyền dịch đan về sau, lại một lần nữa tiến hành luyện chế. Vừa mới hắn chỉ dùng 1 phần vật liệu, còn có 2-3 phần tài liệu có thể dùng đâu. Đằng sau hắn lại luyện chế ra 2 lô huyền dịch đan, cũng không có giống vừa rồi như thế lại dẫn đến thiên lôi. Đồng thời chỗ ngưng luyện mà thành đan dược mỗi lô vẻn vẹn 5 viên. So lò thứ nhất thời điểm thiếu 1 khỏa, Dương Vũ thu hồi đan dược sau than nhẹ nói, luyện đan một đường quả nhiên không thể qua loa a, có chút điểm không thích hợp, luyện chế ra tới đan dược liền có rất lớn khác nhau. Dương Vũ luyện chế lò đan dược thứ nhất thời điểm, trạng thái là tốt nhất, cho nên luyện chế ra tới đan dược cũng hoàn mỹ nhất. Thứ hai cùng lò thứ ba thời điểm đã là có 1 điểm chênh lệch. Hắn luyện chế quá trình cũng có một chút du côn rành, vì vậy không bằng luyện chế ra tới lò thứ nhất phẩm chất cao. Nhìn kỹ, cái này 3 lô đan dược bên trong, liền lò đan dược thứ nhất xuất hiện 1 đạo nhàn nhạt đan văn. Chính là như thế 1 đạo đan văn, khiến cho bọn chúng so với khác 2 lô phẩm chất đan dược càng thêm phi phàm. Từ Dương Vũ luyện đan cơ sở thiên bên trong, Dương Vũ có thể rõ ràng sau 2 lô đan dược nhiều nhất chỉ có thể tăng lên 3 thành đột phá thành vương xác suất thành công, nhưng là lò thứ nhất lại là có thể đạt tới 7-8 phần cơ hội. Đây chính là xuất hiện đan lôi cùng không xuất hiện đan lôi đan dược khác nhau chỗ. Dương Vũ hảo hảo thu về những đan dược này, liền cải thành luyện chế tăng khí đan cùng phá huyệt đan, tiếp tục cho hắn thủ hạ gia tốc tăng lên. Cứ việc lợi dụng đan dược tăng lên cảnh giới đối với tương lai tiến thêm một bước chưa chắc có chuyện tốt gì, thế nhưng là tử vong quân đoàn người tư chất cũng không có mấy cái thật phi thường tốt. Bọn hắn có thể đạt tới tướng cảnh hay là thành vương đã là cực hạn của bọn hắn. Dương Vũ có thể trợ bọn hắn tăng tốc tiến thêm một bước, đối bọn hắn tới nói đã là tương đương thỏa mãn. Nếu để cho bọn hắn tự mình tu luyện tăng lên, không biết cần bao lâu thời gian mới có thể tăng lên 1 cấp bậc cảnh giới đâu. 2 ngày trôi qua về sau, Dương Vũ một lần nữa trở về đến mình quân doanh đi. Hắn đem 1 viên đan dược giao cho Lý Đại Trùy, để hắn mang đến Tào Kiến đạt chỗ. Còn lại hắn đều giữ lại, chuẩn bị cho mình thủ hạ dùng. Hắn đầu tiên là đem Vạn Lam Hinh kêu tới. Bây giờ nàng cũng thuộc về tử vong quân đoàn một người, không còn là hậu cần người. Vạn Lam Hinh vẫn là như vậy, tư thế hiên ngang. Một thân chiến giáp đưa nàng linh lung tinh tế tư thái phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Áo giáp ở giữa lộ ra ngoài mạch màu da da, tràn đầy kinh người co giãn. Nàng thoáng nhìn một chuyển càng lộ ra thành thục, tăng thêm dụ, nghi ngờ động lòng người khí tức. Võ, ngươi tìm ta? Vạn Lam Hinh đi vào Dương Vũ bên người, liền đến gần hắn hỏi. Trên người nàng chỗ thả ra trận trận xử nữ thơm hương vị, trong nháy mắt để Dương Vũ cảm thấy rung động. Bất quá, trong doanh trướng lại có một cỗ băng hàn khí tức truyền đến, khiến cho Dương Vũ trong nháy mắt liền khôi phục tỉnh táo. Hắn nhẹ nói, tỷ, ngươi là càng ngày càng đẹp, miệng lưỡi trơn tru, nữ nhân kia chính là như thế bị ngươi lừa gạt tới đi. Vạn Lam Hinh mang theo nồng đậm giấm chua vị, hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.